Chương 2921, xé rách da mặt, thực lực đáng sợ. Hai, ầm, hai luồng lực lượng va chạm, tinh hà kiếm đạo xé rách chưởng cương, trực tiếp hướng về thanh tướng thần chủ chém tới. Thấy vậy, sắc mặt thanh tướng thần chủ lạnh lùng, một quyền đánh xuống, nháy mắt nghiền nát tinh hà kiếm đạo. Mà ở khoảnh khắc tinh hà kiếm đạo tan vỡ, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp từ trên bầu trời, lại lần nữa chém ra một kiếm. Ầm ầm ầm. Tinh hà chảy. Kiếm khí mênh mông thổi quét không gian, kinh động bốn phương. Phá cho ta, thanh tướng thần chủ trống giận, quyền thế kinh thiên, hai nắm tay đột nhiên đánh ra ngoài, lực lượng đáng sợ nghiền nát tinh hà, dư âm hủy diệt càn quét bốn phương, ức vạn dặm hư không hóa hết thành hư vô. Trong hư không, hai người đứng lơ lửng. Ánh mắt thanh tướng thần chủ lạnh như băng, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập sát ý, tinh hà kiếm đạo quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nuốt ăn xong hạt sen thần, thiên tư đã vượt qua toàn bộ thiên kiêu ở chư thiên hôm nay, ta không rõ một trận chiến lần trước, ngươi rốt cuộc là đã che giấu thực lực, hoặc là ở trong hơn một tháng qua, thực lực của ngươi lại có điều đột phá. Nhưng ngươi đã không muốn gia nhập tộc ta, vậy chỉ còn đường chết. Một trận chiến lần trước, Thẩm Trường Thanh thi triển ra tinh hà kiếm đạo tuy mạnh, nhưng thanh tướng thần chủ có thể khẳng định, tất nhiên chưa mạnh bằng tinh hà kiếm đạo trước mắt. Cổ Hoang thần tộc ba vị thần chủ cổ xưa, tuy thăng hoa tột đỉnh, nhưng luận thực lực, cũng chỉ tương đương với thần chủ tầng một tầm thường mà thôi. Lực lượng trong một kiếm này của Thẩm Trường Thanh ẩn chứa trước mắt, đã sắp xỉ có thể với tới trình độ thần chủ tầng 2. Không vào thần chủ, đã mơ hồ có thể uy hiếp thần chủ tầng 2. Thiên kiêu như vậy nếu có thể vào Chu Phượng thần tộc, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu không để Chu Phượng thần tộc sử dụng, vậy không thể giữ lại đối phương. Nghĩ đến đây, thanh tướng thần chủ lạnh giọng nói, ta cho ngươi một lần cơ hội nữa, nguyện vào Chu Phượng thần tộc hay không? Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, đạo binh trong tay chém xuống, tinh hà tái hiện. Hắn trả lời rất đơn giản. Thấy vậy, ánh mắt thanh tướng thần chủ lạnh như băng, sát ý trong lòng dữ dội, được, ta cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, vậy không trách được ai, thiên kiêu chưa trưởng thành lên, ở trước mặt cường giả thật sự cũng là con kiến, dứt lời. Hắn cất bước đi ra, tung nắm tay phải. Tinh hà kiếm đạo có thể chém giết thần chủ cổ xưa, ở trước mặt thanh tướng thần chủ ầm ầm tan vỡ ra. Thần chủ 10 tầng. Một bước một tầng trời. Có thể làm thần chủ Chu Phượng thần tộc, thực lực thanh tướng thần chủ ở trong lượng lớn thần chủ cũng không thuộc loại kẻ yếu, đã đến trình độ thần chủ tầng 3. Tinh hà kiếm đạo có thể uy hiếp thần chủ tầng 2, ở trước mặt thần chủ tầng 3, lại là hoàn toàn không đủ xem. Một quyền đánh vỡ tinh hà kiếm đạo, thanh tướng thần chủ đạp không mà tới, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Thẩm Trường Thanh, ấn ra một ngón tay, lực lượng đáng sợ khiến Thẩm Trường Thanh biến sắc. Xoay người, nắm tay trái đánh ra. Một quyền một chỉ va chạm, hai luồng lực lượng đáng sợ bùng nổ, nắm tay Thẩm Trường Thanh máu thịt nổ tung, thân thể nháy mắt lui về phía sau. Cùng lúc đó, ngón tay thanh tướng thần chủ cũng khẽ chấn động, thần lực hội tụ trên đó sụp đổ một chút. Thân thể của ngươi thật sự cường đại như lời đồn. Sắc mặt thanh tướng thần chủ kinh ngạc. Một chỉ đó của hắn nhìn như đơn giản, lại đã ẩn chứa lực lượng thần chủ tầng 3, nhưng cũng chưa thể một chỉ hủy diệt thân thể Thẩm Trường Thanh, chỉ khiến đối phương bị thương một chút mà thôi. Thân thể cường đại như vậy, khiến thanh tướng thần chủ cảm thấy chấn động, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, sắc mặt bình tĩnh, tay phải cầm đạo binh Thủy Nguyệt, khi thì chém ra tinh hà kiếm đạo, tay trái máu thịt khôi phục. Lấy ra linh dược nuốt vào, bù lại mệnh nguyên tiên lực mất đi. Cường giả thần chủ tầng 3, xem như tồn tại cường đại nhất hắn từ khi vào chư thiên tới nay đối mặt. Mạnh như Lôi Hoàng cùng với thần chủ cổ xưa khác, cũng chỉ là tồn tại thần chủ tầng 1 mà thôi. Thần chủ tầng 3 hoàn toàn không phải thần chủ tầng 1 có thể sánh bằng, đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Tất cả đều tới quá nhanh, nhanh đến mình hoàn toàn không có cơ hội chuẩn bị. Nếu là sau khi ngưng tụ hạt nhân động thiên, lại đối mặt thanh tướng thần chủ, hắn chưa chắc đã không có phần thắng đáng nói. Nhưng trước mắt hạt nhân động thiên chưa ngưng tụ, chỉ bằng lực lượng hơn 2000 môn pháp tắc đối kháng, muốn đối phó thanh tướng thần chủ cũng không dễ dàng. Thua, không nói là chuyện trong khoảnh khắc, nhưng cũng không nhìn thấy một chút phần thắng nào. Nhưng mà, trong lòng Thẩm Trường Thanh rõ, một trận chiến này hắn không có đường lui. Hoặc là đánh lui thanh tướng thần chủ, hoặc là Thiên Tông bị diệt từ đây, chuyện đến một bước này, Thẩm Trường Thanh đã làm tốt tính toán cho trường hợp xấu nhất. Cùng lắm thì di chuyển Thiên Tông, mạnh mẽ mang vào trong Minh Hà giới, sau đó mình mượn cơ hội trốn chạy. Chư Thiên nơi nào an toàn nhất? Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nơi ngày xưa Thanh Liên đế quân ngã xuống, chính là nơi an toàn nhất. Chỉ cần mình vào hỗn loạn cấm khu, trốn ở trong cấm khu đế lăng, mặc cho Chu Phượng thần tộc thủ đoạn thông thiên, muốn tìm ra hắn, cũng là không có khả năng gì. Đương nhiên, một khi làm như vậy, Thẩm Trường Thanh trong ngắn hạn không có khả năng rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Chương 2922, Vạn Đạo Bi Ra, sức mạnh to lớn của thập nhị phẩm đạo binh. Một, không thể rời khỏi hỗn loạn cấm khu, không có thần vương cùng thần chủ săn giết, về sau muốn thật sự ngộ ra 3.000 pháp tắc, ngưng tụ hạt nhân động thiên phải hao phí thời gian dài đằng đẵng mới được. Cho nên, cách làm như vậy, chính là hạ sách. Trước mắt Thẩm Trường Thanh tạm thời không để ý được nhiều như vậy, tất cả vấn đề, đợi giải quyết thanh tướng thần chủ rồi nói sau, nếu không, chuẩn bị nhiều nữa cũng là vô dụng. Trong hư không, tinh hà ngang trời, vô thượng kiếm khí càn quét tất cả, lại có thần lực hùng hồn hóa thành dòng lũ lực lượng, tranh phong cùng tinh hà. Dưới hai luồng lực lượng đáng sợ càn quét, chấn động bốn phương. Lại có thần chủ ra tay rồi. Gần đây đoạn thời gian này, thần chủ ra tay càng thêm thường xuyên. Rất nhiều thần vương đều âm thầm kinh hãi. Trước kia, trong vạn năm cũng khó nhìn thấy một vị thần chủ ra tay, hôm nay chưa đến một năm, đã có mấy vị thần chủ trước sau ra tay, sao có thể không làm bọn họ cảm thấy chấn động. Luồng lực lượng huy hoàng như thiên uy đó, thần vương ở trước mặt họ, cũng giống như con kiến mà thôi. Thiên Tông. Toàn bộ cường giả đều sắc mặt khó coi. Trận chiến này phiền toái không nhỏ, thanh tướng không phải thần chủ tầm thường có thể so sánh, tông chủ hôm nay chưa từng chứng đạo thần chủ, muốn đối phó thanh tướng nhắm chừng không dễ dàng. Lịch Thiên vẻ mặt khó coi. Trước mắt Thủy Nguyệt đã tham chiến, nhưng ở trong mắt hắn, Thủy Nguyệt tham chiến không thay đổi được cái gì. Bát phẩm đạo binh. Ở trong tranh phong cấp bậc thần vương, có thể tạo được tác dụng không nhỏ, nhưng một khi chen thân đến cấp bậc thần chủ mà nói, tác dụng của bát phẩm đạo binh liền có hạn. Ở trong mắt Lịch Thiên, Thẩm Trường Thanh mượn lực lượng Thủy Nguyệt, chỉ là vì phát huy tốt hơn uy lực của tinh hà kiếm đạo mà thôi, nhưng trên thực tế, bát phẩm đạo binh tăng phúc có hạn. Thân là đạo binh cổ xưa của cổ hoang thần tộc ban đầu, Lịch Thiên rất rõ thực lực của thanh tướng thần chủ đã đến trình độ đáng sợ cỡ nào. Trong thần chủ cổ hoang thần tộc hiện có, không ai có thể sánh vai với thanh tướng thần chủ. Cho dù là trong thần chủ ngã xuống, muốn tìm ra kẻ có thể sánh vai với thanh tướng thần chủ, đều rất khó khăn. Thần chủ 10 tầng. Cường giả có thể vào thần chủ tầng 3, mặc kệ là ở trong một tộc nào, đều tính là tồn tại vô cùng hiếm có. Sắc mặt Kinh Hồng khó coi tương tự, Thiên Tông không phải cùng thuộc về một trận doanh với Chu Phượng thần tộc à, vì sao Chu Phượng thần tộc sẽ ra tay đối với Thiên Tông? Thiên Tông và Chu Phượng thần tộc cùng thuộc về một trận doanh, đây là chuyện mọi người ở Chư Thiên đều biết. Lúc trước Bạch Tuyệt thần chủ tập kích Thiên Tông, đều là Chu Phượng thần tộc tự mình ra mặt, dẹp yên chuyện này. Hôm nay, Chu Phượng thần tộc đã có thần chủ công khai tập kích thần thành, hai thế lực đã quyết liệt. Biến cố thình lình xảy ra, không chỉ Kinh Hồng hoang mang, tu sĩ khác tương tự cũng mê mang không thôi. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Ánh mắt Lệ Khai Dương ngưng trọng, hắn tuy là nửa bước thần chủ, nhưng mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hay thanh tướng thần chủ, ở trên thực lực đều không phải kẻ dưới thần chủ có thể tham dự vào. Lệ Khai Dương có ý muốn ra tay giúp đỡ, lại cũng không có bất cứ biện pháp nào. Thần vương chính là thần vương. Muốn giống như Thẩm Trường Thanh tồn tại chém ngược thần chủ như vậy, từ xưa đến nay chính là đã ít lại càng ít. Âm. Dao động kinh thiên thổi quét ra, tinh hà kiếm đạo tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được thanh tướng thần chủ. Hầu như toàn bộ tu sĩ đều có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh thua, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Âm. Tinh hà kiếm đạo lại lần nữa tan vỡ, thanh tướng thần chủ quyền thế kinh thiên, khi một quyền nặng nề hạ xuống, Thẩm Trường Thanh trực tiếp rơi xuống hư không. Thua rồi. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tu sĩ đều biến sắc. Tuy bọn họ không cho rằng Thẩm Trường Thanh có thể là đối thủ của thanh tướng thần chủ, nhưng khi đối phương thật sự thua, trong lòng vẫn sinh ra một ít mất mát, dù sao từ khi Thẩm Trường Thanh nổi tiếng tới nay, đối phương chưa từng có thất bại thật sự. Cho dù là đối mặt Bạch Tuyệt thần chủ, hai người cũng xem như liều mạng lưỡng bại câu thương, không có cái gì gọi là bị thua hay không. Vô hình trung. Thẩm Trường Thanh đã xây dựng ra một loại thế vô địch, tự như chư thiên cường giả đều không làm gì được đối phương. Nhưng khi đối phương rơi xuống hư không, tu sĩ khác mới đột nhiên phản ứng lại. Thì ra, vị này cũng có thể thua, thần vương chính là thần vương, cho dù có thể chém ngược thần chủ lại như thế nào, có thể đối phó thần chủ bình thường, đối mặt các cường giả trong thần chủ cũng chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Có thần vương thầm thở dài một tiếng. Tuy không rõ Chu Phượng thần tộc vì sao sẽ trở mặt với Thiên Tông, nhưng trước mắt Thiên Tông đã đối mặt tử cục, ở dưới tình huống Chu Phượng thần tộc đã xé rách da mặt với Thiên Tông, khó có thế lực khác ra tay cứu viện. Như vậy, Thiên Tông diệt vong đã là gần ngay trước mắt, ầm dãy núi tan vỡ. Thân thể Thẩm Trường Thanh nặng nề rơi xuống, nháy mắt tiếp theo, đã có kiếm quang ngút trời từ phía dưới dâng lên, có một thân thể nhúng máu chân đạp tinh hà mà lên, tự như là lấy thân hóa kiếm, sắc bén đến cực điểm. Khiến thanh tướng thần chủ cũng biến sắc. Chương 2923, Vạn Đạo Bi ra, sức mạnh to lớn của thập nhị phẩm đạo binh. 2. Diệt, thanh tướng thần chủ há mồm phun ra một cái ấn tỳ màu vàng đất, chỉ thấy ấn tỳ to bằng bàn tay hóa thành một ngọn núi vạn trượng, hung hăng trấn áp hạ xuống. Kiếm quang ngút trời dâng lên, va chạm cùng ngọn núi vạn trượng. Ông dao động vô hình lan truyền ra, hướng về bốn phương nhộn nhạo. Đạo binh trường kiếm nhẹ nhàng ngân lên, như chịu thương tổn mãnh liệt, trên thân kiếm ban đầu trắng noãn, đã có vết nứt hiện lên. Cùng lúc đó, ngọn núi vạn trượng cũng bị đánh bay, một lần nữa rơi vào trong tay thanh tướng thần chủ. Nhìn đạo binh trường kiếm trong tay, Thẩm Trường Thanh tùy tay vung lên, liền có hào quang hướng về Thiên Tông bắn nhanh đi. Bát phẩm đạo binh tác dụng với hắn không lớn, nếu tiếp tục chiến đấu, Thủy Nguyệt nhất định tổn hại, như vậy Thiên Tông phải tổn hại một món bát phẩm đạo binh không nói, thần kiếm phong mới lập ra cũng chỉnh còn trên danh nghĩa. Đã như vậy, chẳng bằng bỏ qua Thủy Nguyệt ổn thỏa hơn chút. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh bỏ kiếm không dùng, thanh tướng thần chủ cười lạnh, bỏ kiếm không dùng, xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị cho cái chết, chỉ là đáng tiếc, lấy thiên phú của ngươi vốn có hy vọng chứng đạo thần quân. Bất đắc dĩ, ngươi không thức thời, cũng không trách được ta. Trong mắt thanh tướng thần chủ có chút tiếc hận. Nhưng rất nhanh đã bị sát ý thay thế. Không thể cho Chu Phượng thần tộc sử dụng, nhất định phải bị Chu Phượng thần tộc hủy, hai bên đã xé rách da mặt, cũng không có gì phải che lấp. Hưu chết về tay ai còn chưa biết, thanh tướng thần chủ đừng kết luận quá sớm. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, thân thể sụp đổ khôi phục như lúc ban đầu. Ở lúc hắn nói chuyện, có một luồng khí tức to lớn dâng lên, ngay sau đó chỉ thấy một tấm bia đá phá không mà tới. Lập tức rơi ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Tấm bia đá lớn một trượng. Đạo vận lưu chuyển. Uy áp vô biên từ nơi đó tràn ra, khiến không gian tan vỡ cũng trở nên ngưng trệ. Vạn đạo bi. Thẩm Trường Thanh một tay nâng vạn đạo bi, dưới tiên lực trót vào, uy năng của thập nhị phẩm đạo binh bị toàn diện kích phát ra, trong đạo binh tinh tú thần thông nở rộ lấp lánh. Cảm nhận được uy thế của thập nhị phẩm đạo binh, sắc mặt thanh tướng thần chủ không khỏi biến đổi. Vạn đạo bi. Hắn không xa lạ, hình ảnh thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc tập kích Thiên Tông, thanh tướng thần chủ cũng thấy không chỉ một lần, vạn đạo lão nhân ra tay, dễ dàng chặn lại thần quốc của cổ nguyệt thần chủ, có thể thấy được sức mạnh to lớn của nó không tầm thường. Hơn nữa đối phương chính là chí bảo của Minh Hà Bá Quân ngày xưa, lai lịch càng không phải tầm thường. Tồn tại cỡ này, thanh tướng thần chủ sao dám sơ ý, cho nên ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh tay nâng vạn đạo bi. Thanh tướng thần chủ đã trực tiếp ra tay, dưới thần lực thúc dục, ấn tỳ màu vàng đất lại lần nữa hóa thành ngọn núi vạn trượng, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Lực lượng quy tắc mênh mông giống như dòng sông không nhìn thấy điểm cuối, lực lượng đáng sợ đều thêm vào ở trên ấn tỳ. Nhìn một đòn có thể hủy thiên diệt địa kia, sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, nâng vạn đạo bi lập tức đánh ra. Diệt, trong miệng Thẩm Trường Thanh bật ra một chữ. Trên vạn đạo bi 10 vạn tinh tú lấp lánh tỏa sáng, giống như 10 vạn quy tắc, dưới lực lượng vô song công kích, dù là lấy dòng sông quy tắc thanh tướng thần chủ ngưng tụ thành cũng ầm ầm tan vỡ ra. Dòng sông quy tắc tan vỡ. Ấn tỳ kịch liệt chấn động, ngọn núi vạn trượng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Ầm. Ấn tỳ nổ tung. Ở trước mặt đạo binh thập nhị phẩm, đạo binh không tới cấp bậc tương đương, đều là gà đất chó ngói. Cho dù ấn tỳ đã là đến cấp bậc thập phẩm đạo binh, nhưng ở trước mặt vạn đạo bi, vẫn không chịu nổi một đòn. Ấn tỳ tan vỡ. Thanh tướng thần chủ chịu cắn trả, khiến thần lực của hắn căng cơ bất ổn. Nhân cơ hội này, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không lao lên, hai tay nâng vạn đạo bi hung hăng trấn áp xuống, dưới lực lượng 10 vạn tinh tú thêm vào, lực lượng một đòn này so với một phương đại thế giới còn đáng sợ hơn. Thanh tướng thần chủ trống một tiếng giận dữ, thần lực mênh mông quanh thân hội tụ ở trên hai nắm tay, hướng về vạn đạo bi đánh đi. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, long trời lở đất. Thần chủ tầng 3 tuy mạnh, nhưng ở trước mặt thập nhị phẩm đạo binh vẫn như cũ không đủ xem. Trong chớp mắt, thần lực tan vỡ. Máu thịt nổ tung. Thanh tướng thần chủ từ trong hư không rơi xuống, hướng về một dãy núi ầm ầm đập xuống. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, núi cao vạn trượng ban đầu đã biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu đáng sợ sâu không thấy đáy. Tình huống xoay chuyển bất thình lình ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều không kịp chuẩn bị. Vốn bọn họ cho rằng Thẩm Trường Thanh bại vong là chuyện nhất định, nhưng không ngờ là, bị đánh rớt hư không lại là thanh tướng thần chủ. Nháy mắt tiếp theo, thanh tướng thần chủ phá tan hố sâu lao lên, chỉ thấy đối phương mặt đầy lửa giận, trên người thần huyết dính vào quần áo, bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật. Không đợi thanh tướng thần chủ động công kích, Thẩm Trường Thanh đã nâng vạn đạo bi lại lần nữa trấn áp hạ xuống. Thanh tướng thần chủ lập tức thiêu đốt tinh huyết thần lực, phát huy lực lượng bản thân đến cực hạn, mạnh mẽ nâng đỡ thế ép xuống của vạn đạo bi, không như vừa rồi bị đánh rớt hư không như vậy. Chương 2924, sáu vị thần chủ, rục trịch. Một, đúng lúc này, có hào quang màu vàng lóe lên, nháy mắt tiếp theo, thanh tướng thần chủ chỉ cảm thấy bên hông truyền đến một cơn đau đớn, khi cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên hông bị cắt ra một vết thương, khi lại nhìn hư không nơi xa. Có một cây phi đao màu vàng nhúng máu lướt qua. Đáng chết. Thanh tướng thần chủ vẻ mặt đầy giận dữ, có thể cắt qua phòng ngự thân thể mình, ít nhất cũng phải bát phẩm đạo binh mới được. Hôm nay số lượng đạo binh Thiên Tông bày ra, so với thần tộc bình thường còn nhiều hơn, nhưng không đợi thanh tướng thần chủ phẫn nộ bao lâu, chỉ thấy lại có hào quang màu vàng kim xé gió mà tới, khiến một bên hông khác cũng bị xuyên thủng, thần huyết chảy xuống. Trước sau hai nơi bị thương, khiến lực lượng thanh tướng thần chủ tiết ra, vốn còn có thể ngăn cản lực lượng của vạn đạo bi, lúc này cũng khó có thể làm được, lại lần nữa bị luồng lực lượng đó đè xuống hư không, hướng về mặt đất bên dưới rơi xuống. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động. Hố sâu ban đầu lại lần nữa trở nên thâm thúy, Thẩm Trường Thanh không đợi thanh tướng thần chủ lại lần nữa lao ra, đã trực tiếp nâng vạn đạo bi hướng về hố sâu trấn áp. Trong hố sâu, có tiếng trống phẫn nộ của thanh tướng thần chủ vang lên. Sau đó liền yên lặng xuống. Bên cạnh hố sâu, Thẩm Trường Thanh một tay nâng vạn đạo bi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hố sâu trước mắt. Khí tức thanh tướng thần chủ đã biến mất, nhưng hắn cũng không dám có chút nào khinh thường, chỉ vì đối phương chính là cường giả thần chủ tầng 3, không phải thần chủ tầng 1 tầm thường có thể so sánh, muốn thật sự chém giết cường giả cỡ này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tông chủ, hào quang màu vàng phá không mà tới, hiện ra một thanh niên đồ đen. Người tới không phải ai khác, rõ ràng chính là Trảm Thần Phi Đao. Ngươi làm không tệ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nếu không phải Trảm Thần kịp thời ra tay đánh lén, muốn dứt khoát trấn áp thanh tướng thần chủ như thế, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Từ phương diện này, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn ra tác dụng của Trảm Thần Phi Đao. Ra tay kín đáo. Tốc độ cực nhanh. Luận tới tác dụng đánh lén mà nói, Trảm Thần Phi Đao so với cửu phẩm đạo binh thật sự còn hữu dụng hơn. Mặt khác, thân thể Chư Thiên Thần Chủ đều không mạnh, chưa chắc chống đỡ được nửa bước cửu phẩm đạo binh đánh lén, thanh tướng thần chủ là như thế, Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng, về sau mang Trảm Thần Phi Đao bồi dưỡng lên, tranh thủ bồi dưỡng đến trình độ thập phẩm thập nhất phẩm. Như vậy, đánh lén quả thực là không bao giờ gặp bất lợi. Tuy tiện một vị thần chủ bị đâm sau lưng hai lần, đối với chiến cuộc mà nói cũng ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này, trong hư không có khí tức đáng sợ nghiền ép đến. Ầm ầm ầm. Không gian tan vỡ. Một vị. Hai vị. Trước sau cả thảy có năm vị thần chủ đạp vỡ hư không mà tới, uy thế đáng sợ đang xen, uy áp thiên địa. Năm vị thần chủ. Phàm là cường giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đều vô lực trên rỉ. Một vị thần chủ đã đủ đáng sợ. Hôm nay một hơi đến đây năm vị thần chủ, đây là không diệt Thiên Tông thề không bỏ qua. Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh nữa, có thể ngăn cản được một vị thần chủ, có thể ngăn được hai vị thần chủ, lại có thể nào ngăn được năm vị thần chủ. Phương hướng Thiên Tông, Vốn nhìn thấy thanh tướng thần chủ rơi xuống hư không, toàn bộ tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng không chờ bọn họ thật sự lơi lỏng bao nhiêu, chỉ thấy năm vị thần chủ đạp vỡ hư không mà tới, luồng khí tức đáng sợ đó, khiến toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn. Năm vị thần chủ, chuyện phiền toái rồi. Lệ Khai Dương ánh mắt ngưng trọng. Hắn rõ thực lực Thiên Tông hôm nay, có thể ngăn cản một hai vị thần chủ đã không dễ dàng, nếu là trực diện năm vị thần chủ, bị diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Thật ra đừng nói Thiên Tông, đổi làm một ít thần tộc xuống dốc, muốn ngăn cản năm vị thần chủ cũng không có khả năng. Số lượng thần chủ như thế, trừ phi là các thần tộc nội tình hùng hồn kia, nếu không ai có thể ngăn cản. Các thần tộc nắm giữ chư thiên, nếu là thần tộc bất diệt, sinh linh chư trời sao có thể có cơ hội ngoi lên, trong lòng Lệ Khai Dương sát ý dữ dội. Mắt thấy năm vị thần chủ đến, trong lòng hắn cũng không có chút sợ hãi nào, có chỉ là sát ý mãnh liệt mà thôi. Thần chủ lại như thế nào, cùng lắm thì liều chết chiến một trận là được. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Lệ Khai Dương càng thêm sôi trào, trong đôi mắt nhìn chằm chằm năm vị thần chủ nhuộm đẫm lên một phần màu máu. Thiên Tông Phù Dương lòng dạ lan sói, mưu đoạt truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, lấy hạt sen thần giả dối mê hoặc chư thiên thần tộc, khiến thần chủ ngã xuống, cách làm này tội không thể tha, hôm nay chú Phượng thần tộc ta muốn thanh lý môn hộ, để răng đe. Trong năm vị thần chủ, một vị thần chủ thanh niên cao giọng quát. Thanh âm truyền khắp ức vạn dặm, rơi vào trong tai mỗi một tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ nghe vậy, đều không khỏi nhìn về phía chỗ Thẩm Trường Thanh, trong mắt có biểu cảm kinh ngạc. Mưu đoạt truyền thừa Minh Hà Bá Quân. Hạt sen thần giả. Hóa ra lúc trước truyền thừa Minh Hà Bá Quân xuất thế, người thắng lớn nhất không phải thần tộc khác, mà là vị tông chủ Thiên Tông này. Ngay sau đó, toàn bộ tu sĩ lại là sắc mặt thoải mái. Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích rõ ràng. Chương 2925, 6 vị thần chủ, rục trịch. 2. Vì sao ban đầu vị này không có tiếng tăm gì, đột nhiên vũ bùng trỗi dậy, trở thành cường giả nổi tiếng trong chư thiên hôm nay? Nếu là đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, cùng với hạt sen thần trong lời đồn cải tạo tư chất, hoàn toàn lột xác kinh thiên như thế là hợp tình hợp lý. Cùng lúc đó, có tu sĩ nhìn về phía tấm bia đá trong tay Thẩm Trường Thanh, cũng là vẻ mặt giật mình. Ta nhớ ra rồi, vật này là vạn đạo bi trước Minh Hà Đại Điện, ta từng ở trước tấm bia đá này tìm hiểu thần thông, khó trách cảm thấy có chút quen mắt. Không sai, đây thật là vạn đạo bi. Nói như thế, Chu Phượng thần tộc nói không sai, trải qua nhắc nhở, tu sĩ khác cũng phát hiện lai lịch của vạn đạo bi. Tu sĩ lúc trước vào Minh Hà giới không ít, trong đó có tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đều từng ở trước vạn đạo bi tìm hiểu thần thông, đối với chí bảo này là có chút quen mắt, chỉ là ở thời điểm Chu Phượng thần tộc chưa vạch trần một tầng khăn che mặt này, ai cũng chưa hướng về phía vạn đạo bi đi nghĩ. Thẳng đến giờ phút này, các tu sĩ này mới nhìn ra lai lịch của vạn đạo bi. Đối với điều này, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều âm thầm chấn động. Ai có thể ngờ, ở dưới tình huống chư thiên thần tộc tham dự vào, di chỉ thượng của Minh Hà Bá Quân lưu lại, người thắng lớn nhất sẽ là một tu sĩ ban đầu không có tiếng tăm gì. Ai có thể ngờ được, Phù Dương lúc trước chỉ là thần cảnh, có lá gan dùng hạt sen thần giả để ám toán chư thiên thần tộc. Đang lúc các bên chấn động, chỉ thấy hư không sụp đổ lần nữa, thanh tướng thần chủ đạp không mà tới. So sánh với lúc trước, thanh tướng thần chủ lúc này khí tức đã yếu hơn rất nhiều, hiển nhiên sau khi thần thể hủy diệt, cho dù là sống lại ở trong thần quốc, thực lực cũng suy giảm mạnh. May mắn là, thanh tướng thần chủ còn chưa ngã xuống khỏi thần chủ tầng 3, ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn Thẩm Trường Thanh, như muốn ăn sống nuốt tươi đối phương. Phù Dương, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Đường đường cường giả thần chủ tầng 3, lại bị một tu sĩ chưa vào thần chủ đánh hủy diệt thân thể. 10 vạn năm tích lũy đều là một buổi thành không, sao có thể không làm thanh tướng thần chủ phẫn nộ? Cho dù đối phương là mượn dùng lực lượng đạo binh, nhưng bản thân bị hủy diệt thân thể chính là sự thật. Dưới vô số ánh mắt nhìn vào, mặt mũi thần chủ xem như mất hết. 6 vị thần chủ, đây là quyết tâm của Chu Phượng thần tộc sao? Thẩm Trường Thanh một tay nâng vạn đạo bi, khi trực diện 6 vị thần chủ, trên mặt không có chút sợ hãi. Nhưng chỉ là 6 vị thần chủ muốn diệt Thiên Tông ta, xét cho cùng là thiếu một chút, nếu còn có thần chủ khác đến, không bằng cùng nhau xuất hiện đi, cũng đỡ cho bổn tọa tốn công nữa. Khi nói chuyện, hoa sen xanh cắm rễ trong mệnh nguyên rục trịch, chuyện đến một bước này, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ chuyện khác nữa, trước mắt chư thiên thần chủ tới càng nhiều càng tốt, đợi lát nữa mình vận dụng con bài chưa lật, cũng có thể giết thống khoái. Một đợt này, Thẩm Trường Thanh muốn mang nguyên điểm 3.000 pháp tắc cần, toàn bộ đều thu thập đủ. Về sau cho dù là trốn vào hỗn loạn cấm khu, hoặc là trở về nhân tộc, đều có thể có đủ nguyên điểm tu luyện. Đợi tới lúc lại một lần nữa xuất thế, mới là thời cơ thanh toán với chư thiên thần tộc, cho nên, Thẩm Trường Thanh bây giờ không sợ thần chủ đến quá nhiều, chỉ sợ thần chủ đến không đủ nhiều, lãng phí con bài chưa lật của mình. Sáu vị thần chủ trước mắt, ở trong mắt hắn xa xa không đủ. Nếu có thể có nhiều thần chủ hơn đến, liền có thể một lưới bắt hết. Vừa lúc, Thẩm Trường Thanh cũng có thể thử một lần, bổn nguyên phách thiên thần quân ngày xưa lưu lại, rốt cuộc có thể mạnh cỡ nào. Không sai, Thẩm Trường Thanh không tính vận dụng con bài chưa lật Thanh Liên Đế Quân lưu lại, mà là tính vận dụng bổn nguyên của phách thiên thần quân. Bổn nguyên thần quân không trọn vẹn, tuy không thể khiến bản thân vĩnh cửu có được lực lượng cấp bậc thần quân, lại có thể khiến bản thân tạm thời có được lực lượng cấp bậc thần quân. Ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, lực lượng thần quân không thể toàn diện phát huy, lại có thể có được thực lực tương đương với tuyệt đỉnh thần chủ, lại phối hợp vạn đạo bi, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chém giết chư thiên thần chủ hoàn toàn không phải vấn đề. Mạnh như hoàng giả Chu Phượng thần tộc, chỉ sợ cũng chưa đến trình độ tuyệt đỉnh thần chủ. Bằng không, đạo hóa thần quân sao có thể quét ngang chư thiên thần chủ, ép chư thiên thần chủ trả giá thật lớn, mới hoàn toàn chém giết hắn. Bởi vậy có thể thấy được, một khi sử dụng bổn nguyên phách thiên thần quân lưu lại, Thẩm Trường Thanh liền có thể tái hiện uy thế của đạo hóa thần quân. Chỉ tiếc là, bổn nguyên của phách thiên thần quân không phải hoàn chỉnh, mà là bổn nguyên không trọn vẹn, như vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể ở trong thời gian có hạn, tận khả năng chém giết chư thiên thần chủ. Nếu chỉ là sáu vị thần chủ trước mắt, đã vận dụng bổn nguyên phách thiên thần quân, thật sự có chút lãng phí. Đương nhiên, nếu thật sự bất đắc dĩ, có thể chém giết sáu vị thần chủ cũng là không tệ, dựa theo một vị thần chủ ít nhất hơn 200 nguyên điểm để tính, sáu vị thần chủ, ít nhất cũng có thể cho hơn 1.000 nguyên điểm. Đặc biệt thanh tướng thần chủ, đã là vào thần chủ tầng 3, nguyên điểm cống hiến tuyệt đối không phải thần chủ tầng 1 có thể so sánh. Chương 2926, tâm tư của Thiên Lôi Thánh Chủ, ngã xuống chưa? Một bên khác. Thần chủ của Chu Phượng thần tộc nghe vậy, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh đều tràn ngập sát ý, thần vương nho nhỏ sao dám cuồng vọng như thế, thực cho rằng chém giết mấy vị thần chủ cổ xưa, có thể miệt thị chư thiên thần chủ hay sao? Hôm nay ta liền khiến ngươi rõ, rốt cuộc như thế nào là thần chủ? Có mấy vị thần chủ lên tiếng tức giận mắng. Thanh tướng thần chủ đứng khoanh tay, quan sát Thẩm Trường Thanh, bất cứ thiên kiêu nào cũng là kẻ cuồng ngạo, ngươi có lẽ cho rằng mượn dùng lực lượng vạn đạo bi, có thể đối kháng thần chủ chúng ta, nhưng ngươi phải biết, đạo binh trước sau gì cũng là ngoại lực, ngươi có thể lấy vạn đạo bi đối kháng một vị thần chủ, có thể đủ lấy vạn đạo bi đối kháng sáu vị thần chủ. Nói tới đây, thanh tướng thần chủ nhìn quét Thiên Tông, vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay chẳng những ngươi phải chết, Thiên Tông cũng tương tự phải tiêu diệt. Ta sẽ làm chư thiên vạn tộc rõ, thần tộc không thể khi, thần chủ càng không thể nhục. Như thế liền xem ngươi có cái bản lãnh đó hay không đi, Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, chỉ thấy hắn một bước đạp không lao lên, trên vạn đạo bi hoa quang lấp lánh, 10 vạn thần thông hóa thành 10 vạn tinh tú lóng lánh, thời điểm tấm bi đá trấn áp ra ngoài, dòng lũ tinh tú thổi quét 6 vị thần chủ. Giết! Thanh tướng thần chủ sắc mặt lạnh lùng, lập tức đánh ra một quyền, hướng về vạn đạo bi nghiền áp. Cùng lúc đó, 5 vị thần chủ khác đều đột nhiên ra tay. 6 vị thần chủ ra tay. 6 dòng lũ lực lượng phá vỡ hư không, ở trước mặt luồng lực lượng này, thiên địa quy tắc đều chợt sụp đổ, hào quang nhật nguyệt cũng bị nghiền nát, tất cả ở trước mặt nó, đều như thùng rỗng kêu to. Chỉ thấy ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tu sĩ, 2 luồng lực lượng hung hăng đánh vào nhau. Âm. Tiếng nổ vang kinh thiên, bao phủ lên tất cả thanh âm trong thiên địa. Tầm mắt toàn bộ tu sĩ đều như bị bóng tối bao trùm, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải bóng tối thật sự, mà là vô tận không gian tan vỡ, toát ra bóng tối sau lưng dẫn tới. 6 vị thần chủ. Trong đó lấy thanh tướng thần chủ thực lực mạnh nhất, đã đến trình độ thần chủ tầng 3. 5 vị thần chủ khác, kẻ có thể vào thần chủ tầng 2 chỉ có 2 vị, 3 vị còn lại đều là cường giả thần chủ tầng 1. Luồng lực lượng này đổi làm bất cứ kẻ nào dưới thần chủ tầng 3. Đều khó có thể ngăn cản mảy may, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh mượn dùng lực lượng vạn đạo bi, lại có thể không lộ ra chút xu hướng suy tàn nào. Sức mạnh to lớn của thập nhị phẩm đạo binh, hôm nay đã bị thúc dục đến cực hạn. Tấm bia đá trấn áp. 10 vạn tinh tú đồng loạt chấn động. Đạo vận đáng sợ giống như ngân hà rơi xuống cửu thiên, giống như muốn mang các tồn tại bọn thanh tướng thần chủ hoàn toàn nuốt chửng. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy có dòng lũ quy tắc cuốn lên trời, va chạm với ngân hà rơi xuống. Âm. Âm, hai bên giao phong, thanh thế lay động thiên địa. Thiên lôi vực diện tích mênh mông, có thể sánh vai một phương đại thiên thiên địa đứng đầu, nhưng hôm nay ở thời điểm Thẩm Trường Thanh và các tồn tại bọn thanh tướng thần chủ giao phong, luồng dao động đáng sợ đó, đã bao trùm thiên lôi vực rộng lớn. Mặc kệ tu sĩ ở bất cứ ngõ ngách nào của thiên lôi vực, đều rõ ràng cảm giác được dao động đáng sợ đó. Thiên lôi thành. Đây là thành trì cổ xưa thiên lôi thánh địa khống chế. Trong phủ thành chủ, đôi mắt thiên lôi thần chủ tự như tinh tú, xuyên thủng ức vạn dặm hư không, thăm dò được một góc giao chiến, biểu cảm trên mặt quái dị. Xem ra Thiên Tông và Chu Phượng thần tộc là thật sự xé rách da mặt rồi, vạn đạo bi rơi vào trong tay Phù Dương, Chu Phượng thần tộc không lẽ cho rằng Phù Dương chính là Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh? Không phải không có khả năng này, vạn đạo bi năm đó ở trong tay Minh Hà bá quân, lời đồn chính là chí bảo thập nhị phẩm đạo binh, tồn tại cỡ này sẽ không dễ dàng nhận chủ. Chỉ có Minh Hà bá quân mới có thể thật sự khiến nó trung thành. Năm đó Minh Hà bá quân ngã xuống, cũng không thoát được can hệ với Chu Phượng thần tộc, nếu Chu Phượng thần tộc đoán được Phù Dương chính là Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh, xé rách da mặt cũng rất bình thường. Ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ, lời của thần chủ Chu Phượng thần tộc ban đầu, căn bản không phải nguyên nhân căn bản hai người thật sự trở mặt. Hạt sen thần giả lại như thế nào? Hạt sen thần trước khi bị nuốt dùng, chính là vô thượng chí bảo. Nhưng hạt sen thần đã bị tu sĩ dùng, liền không có bất cứ giá trị gì nữa. Ở dưới tình huống cỡ này, Chu Phượng thần tộc không có khả năng vì hạt sen thần đã không thể vãn hồi, lại trở mặt cùng một vị vô thượng thiên kiêu nghi là trấn áp một cái thời đại. Như vậy, Chu Phượng thần tộc thật sự xé rách da mặt với Thiên Tông chỉ có hai khả năng. Thứ nhất đó là hoài nghi Phù Dương chính là Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh, thứ hai đó là bóp chết thiên kiêu. Hai khả năng. Ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ, xác suất là đều chiếm một nửa. Trong đại điện, có thần chủ khác nghe vậy, chau mày, Phù Dương chưa chắc đã là Minh Hà bá quân đoạt xá trọng sinh, Chu Phượng thần tộc không lẽ vì một cái khả năng, liền muốn gạt bỏ một vị thiên kiêu đứng đầu. Chương 2927, tâm tư của Thiên Lôi Thánh Chủ, ngã xuống chưa? Hay, vậy lại thế nào, không phải thiên kiêu Chu Phượng thần tộc, cho dù trấn áp một thời đại lại có tác dụng gì? Nếu đợi tới lúc Phù Dương thật sự leo lên tuyệt đỉnh, đối với Chu Phượng thần tộc mà nói chưa chắc đã là một chuyện tốt. Thiên Lôi Thánh Chủ nói tới đây, vẻ mặt châm chọc. Ngươi không cần đánh giá cao lòng dạ các thần tộc kia, trên thực tế, Chiêu Thiên thần tộc lòng dạ hẹp hòi, không cho phép người tới sau ở trên. Ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, số lượng thần tộc mới tấn thăng không ít. Nhưng lại nhìn hôm nay, có bao nhiêu thần tộc mới tấn thăng xuất thế, cho dù là có chủng tộc may mắn chen thân thần tộc. Lại có thể có bao nhiêu cái có thể duy trì tiếp. Lúc trước Chung Sơn thị tộc thanh thế cỡ nào, lại cũng không thể không xuống dốc ở trong đại kiếp, sau lưng cái này là có Chư Thiên thần tộc đang thúc đẩy, thiên tư hôm nay Phù Dương biểu hiện ra, khiến Chu Phượng thần tộc thấy được uy hiếp, thiên kiêu cỡ này không thể thật sự cho Chu Phượng thần tộc sử dụng, như vậy sớm gạt bỏ hắn đó là chuyện bình thường. Đừng nói một vị thiên kiêu thần vương, cho dù là chứng đạo thần quân lại như thế nào, Chư Thiên thần tộc vì củng cố địa vị của bọn họ, việc nào mà không làm ra được. Thiên Lôi Thánh Chủ trong lời nói, tràn đầy khinh thường đối với Chư Thiên thần tộc. Nếu không phải Chư Thiên thần tộc làm việc như thế, sao có thể có Thiên Lôi Thánh Địa xuất hiện? Nói đến cùng, đơn giản chính là Chư Thiên thần tộc làm việc quá mức quyết tuyệt, không phải tu sĩ Chư Thiên thần tộc vĩnh viễn không có cơ hội nổi lên, cho nên mới sẽ có Thiên Lôi Thánh Địa xuất hiện, mới có Thái Cổ Minh xuất hiện. Sau đó, Thiên Lôi Thánh Chủ nói, Thiên Tông nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn sẽ bị diệt ở trong tay Chu Phượng thần tộc, Phù Dương thiên tư mạnh mẽ, nếu có thể lôi kéo đến trong Thiên Lôi Thánh Địa, nhất định là một trợ lực lớn đối kháng Chư Thiên thần tộc, chúng ta cần ra tay cứu viện một chút không? Thần chủ ban đầu mở miệng hỏi. Thiên Lôi Thánh Chủ lắc đầu, thiên tư của Phù Dương quả thực có tư cách đáng giá Thiên Lôi Thánh Địa ra tay, bất đắc dĩ hắn đối mặt là Chu Phượng thần tộc, trước mắt thế cục Chư Thiên vi diệu, Thiên Lôi Thánh Địa không cần phải làm con chim đầu đàn đó, lại nói. Phù Dương một ngày chưa thể chứng đạo thần chủ, một ngày khó có động tác lớn, nhưng Gông Xiềng Thần Vương đến thần chủ không phải dễ đột phá như vậy, cho dù là thiên kiêu trấn áp một thời đại, muốn thật sự khám phá một tầng bậc cửa này, cũng cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa mới được. Vì một vị thiên kiêu chưa từng chứng đạo thần chủ, khiến Thiên Lôi Thánh Địa hoàn toàn xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc, không có chỗ tốt gì. Thiên Lôi Thánh Chủ nói chuyện phi thường trắng ra, nếu Thẩm Trường Thanh hôm nay là thần chủ mà không phải thần vương, Thiên Lôi Thánh Địa liều mạng phiêu lưu đắc tội Chu Phượng thần tộc, cũng phải cứu Thiên Tông. Tệ nữa, cũng phải bảo vệ được Thẩm Trường Thanh. Dù sao một vị thiên kiêu chứng đạo thần chủ, ngày khác thành tựu không thể cân nhắc. Chỉ cần đối phương có thể ở trong lần đại tranh thế gian này tiến một bước trưởng thành, có thể cung cấp trợ lực không nhỏ cho Thiên Lôi Thánh Địa, nhưng đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ là thần vương mà thôi. Ở lúc chưa thật sự đánh vỡ một tầng hàng rào kia, Thiên Lôi Thánh Chủ không muốn đi mạo hiểm cái phiêu lưu này. Không chỉ Thiên Lôi Thánh Địa như thế. Ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ, đổi làm thế lực khác, hôm nay đều không có khả năng đi nhúng tay vào vũng nước đục này. Không có gì ngoài ý muốn, Thiên Tông bị diệt đã là kết cục định sẵn, thứ thật sự có thể khiến Thiên Lôi Thánh Chủ để ý, không phải Thiên Tông bị diệt hay không, mà là vạn đạo bi trong tay Thẩm Trường Thanh. Thập nhị phẩm đạo binh. Cho dù là Thiên Lôi Thánh Địa, cũng chỉ có một món mà thôi. Đó còn là ngày xưa Thiên Lôi Thánh Địa trả giá mấy vị thần chủ ngã xuống, mới chính thức tạo ra vô thượng đạo binh. Chính bởi có món đạo binh đó tồn tại, Thiên Lôi Thánh Địa mới có thể vững vàng khống chế Thiên Lôi Thành, sừng sững mấy thượng cổ kỷ nguyên mà không ngã. Hôm nay nếu có thể lại đạt được vạn đạo bi, thực lực của Thiên Lôi Thánh Địa liền có thể nâng cao một bước. Vì một gã phù dương, Thiên Lôi Thánh Địa không có khả năng xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc. Nhưng nếu là vì vạn đạo bi xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc, ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ đó là đáng giá. Tuy nói nếu có thể cứu Thẩm Trường Thanh, tương đương có tính gián tiếp đạt được vạn đạo bi, nhưng hai bên chung quy là có khác biệt. Nghe vậy, thần chủ của Thiên Lôi Thánh Địa đều im lặng. Bọn họ hiểu ý tứ Thiên Lôi Thánh Chủ, đối với điều này cũng không có bất cứ ý tứ gì. Thiên Tông diệt hay không diệt, không có quan hệ gì với Thiên Lôi Thánh Địa. Thứ thật sự cần quan tâm là, Thiên Lôi Thánh Địa có thể ở trong trận chiến này đạt được lợi ích thế nào? Trong hư không, Thẩm Trường Thanh toàn lực thúc giục lực lượng vạn đạo bi, ác chiến với sáu vị thần chủ, sức mạnh to lớn của thập nhị phẩm đạo binh hôm nay bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc cho cường giả bọn thanh tướng thần chủ cường đại như thế nào, ở trước mặt 10 vạn thần thông của vạn đạo bi, đều có chút không đủ đặt vào mắt. Chương 2928, thần chủ diệt hết, tự tin của Thẩm Trường Thanh. Một, chỉ là, muốn thật sự thúc giục vạn đạo bi, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao lượng lớn tiên lực. May mắn là, trên người Thẩm Trường Thanh cái gì cũng thiếu, chỉ là linh dược không thiếu. Mỗi khi tiên lực tiêu hao nghiêm trọng, hắn liền nuốt dùng một cây linh dược để bù lại tiêu hao, trong lúc nhất thời không thấy chút xu hướng suy tàn nào, ngược lại là phe Chu Phượng thần tộc rơi vào thế yếu. Mỗi một lần nhìn thấy thực lực của Phù Hoàng, đều khiến ta cảm thấy chấn động. Sáu vị thần chủ, cũng chưa thể trấn áp hắn, hơn nữa xem bộ dáng của hắn, sáu vị thần chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, toàn bộ cường giả thấy một trận chiến này, trong lòng đều chấn động không thôi. Không trách bọn họ chấn động. Sáu vị thần chủ. Hơn nữa là có một vị cường giả thần chủ tầng 3 tồn tại. Đừng nói một tông môn thị tộc, cho dù là thần tộc hơi yếu một chút. Ở trước mặt luồng lực lượng này cũng phải bị diệt, như là cổ hoang thần tộc cùng với lôi trạch thần tộc các thế lực hôm nay, ở mặt ngoài thần chủ tọa trấn có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù tính cả thần chủ cổ xưa trong bóng tối, cũng khó gom đủ sáu vị thần chủ. Nếu nói, Thẩm Trường Thanh lúc chém giết ba vị thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc, ở trên sức uy hiếp có thể sánh vai thần tộc xuống dốc, như vậy Thẩm Trường Thanh hôm nay nâng vạn đạo bi, vững vàng áp chế sáu vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc. Đã không phải thần tộc xuống dốc có thể so sánh, làm được thật sự một người sánh vai một phương thần tộc. Chuyện cỡ này, nếu xảy ra ở trên người một ít thần chủ, không phải chuyện kỳ quái. Nhưng xảy ra ở trên người một vị thần vương, ý nghĩa liền khác rồi. Đệ nhất thần vương. Danh bất hư truyền. Lại là một đòn hạ xuống, một vị thần chủ thần thể nổ tung, thanh tướng thần chủ thấy một màn này, không khỏi trợn mắt muốn nứt, lửa giận trong lòng hoàn toàn không kìm được. Từ khi nào, bọn họ đã yếu đến loại tình trạng này? Sáu vị thần chủ liên thủ không nói trong nháy mắt chém giết một vị thần vương, ngược lại bị một vị thần vương đè ra đánh, cho dù đối phương là có vô thượng đạo binh giúp đỡ, kết quả như vậy cũng khiến thanh tướng thần chủ khó có thể tiếp nhận. Trong thời gian ngắn, thanh tướng thần chủ liền sắc mặt tàn nhẫn, hướng về Thẩm Trường Thanh lao đi. Mặc cho vạn đạo bi trấn áp hạ xuống, hắn cũng coi như không thấy, như hoàn toàn không thèm để ý, nháy mắt tiếp theo. Ầm, dao động kinh thiên bùng nổ ra, thanh tướng thần chủ như dứt khoát kiên quyết tự bạo, sức mạnh to lớn của thần chủ tầng 3 tự bạo bùng nổ, khiến Thẩm Trường Thanh biến sắc. Không nghĩ nhiều, trong vạn đạo bi có vạn trượng hoa quang toát ra, bảo vệ thân thể hắn ở bên trong, ngã xuống rồi sao? Năm vị thần chủ còn lại nhìn thấy hư không bị lực lượng tự bạo kia lan đến, hoàn toàn lâm vào tối đen hỗn loạn, trong mắt hiện ra một mảng biểu cảm vui mừng. Thần chủ tầng 3 tự bạo, cho dù là cường giả cấp bậc tương đương cũng khó ngăn cản. Theo lý mà nói, một vị thần vương là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Đang lúc năm vị thần chủ âm thầm vui sướng, liền thấy có tấm bia đá vạn trượng trấn áp hư không hỗn loạn, hướng về một vị thần chủ trong đó đè đầu trấn áp hạ xuống. Âm, không có bất cứ phòng bị gì, thân thể vị thần chủ đó nổ tung, nháy mắt máu thịt bay tứ tung. Chưa chết. Bốn vị thần chủ còn lại biến sắc hẳn. Lực lượng thanh tướng thần chủ tự bạo, có thể diệt cường giả cấp bậc tương đương, lại không thể diệt một vị thần vương, cho dù là bọn họ cũng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, bốn vị thần chủ còn lại căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ vì vạn đạo bi đã chấn vỡ từng tầng hư không mà đến. Lực lượng đáng sợ, khiến trong lòng bốn vị thần chủ đều chợt hiện ra một loại cảm xúc tên là kinh sợ. Lui. Không có bất cứ lời nói nào, bốn vị thần chủ tản ra rút lui. Vạn đạo bi ầm ầm hạ xuống, mang một dãy núi cũng hoàn toàn san thành bình địa. Trong đó một vị thần chủ nhìn thấy một màn này, trên mặt có may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng không đợi hắn thật sự thở phào một hơi, chỉ thấy có tinh hà phân chia hư không, vô thượng kiếm khí đã chém vỡ hư không mà đến, chiếu vào mi mắt đối phương. Không ổn, vị thần chủ đó biến sắc hẳn, muốn tránh né đã không còn kịp. Chỉ vì tinh hà kiếm đạo xỏ xuyên hư không, vô thượng kiếm khí phong tỏa tất cả, khiến đối phương chỉ có thể toàn lực ra tay ngăn cản. Âm âm âm. Tinh hà bao phủ hư không. Vị thần chủ kia giống như phàm nhân trôi dạt trong biển lớn, chỉ một cơn sóng, đã bị tinh hà hoàn toàn nuốt sống vào. Thần thể tan vỡ hủy diệt, Thẩm Trường Thanh tay trái nâng vạn đạo bi, hướng về một vị thần chủ khác trấn áp hạ xuống, tay phải tinh hà kiếm đạo xé rách hư không, vô thượng kiếm khí thổi quét tất cả. Chỉ thấy ban đầu sáu vị thần chủ Chu Phượng thần tộc khí thế hùng hổ, hôm nay đã bị chém giết tan tác. Đợi tới lúc một vị thần chủ cuối cùng thần thể tan vỡ hủy diệt, thiên địa liền lâm vào yên tĩnh. Thua rồi. Toàn bộ tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chấn động không phải trận chiến đấu này rốt cuộc phân ra thắng bại, mà là chấn động bởi trong một trận chiến này, thua sẽ là Chu Phượng thần tộc. Sáu vị thần chủ. Trong đó có thanh tướng thần chủ lâu năm cỡ đó tọa trấn chiến cuộc. Chương 2929, thần chủ diệt hết, tự tin của Thẩm Trường Thanh. 2. Dưới tình huống cỡ này, đều hoàn toàn không phải đối thủ của một mình Thẩm Trường Thanh. Bị đối phương một tấm bia một thanh kiếm hoàn toàn diệt sạch. Nếu không phải thần quốc bất diệt thần chủ bất tử, hôm nay sáu vị thần chủ phải hoàn toàn ngã xuống. Nhưng cho dù như thế, Chu Phượng thần tộc cũng tổn thất không nhẹ. Dù sao mỗi một vị thần chủ thần thể tan vỡ hủy diệt, mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có lượng tài nguyên khổng lồ bù lại, đó là chuyện không có khả năng. Sáu vị thần chủ thần thể tan vỡ hủy diệt. Cho dù là lấy nội tình của Chu Phượng thần tộc, muốn thật sự bù lại, cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Thắng rồi. Đệ tử Thiên Tông đều mừng rỡ như điên, cho dù là Lịch Thiên cùng Kinh Hồng các đạo binh, tâm thần căng thẳng cũng nhẹ nhàng thở phào. Đứng ở bên người bọn họ, là Thủy Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Chiến một trận cùng thanh tướng thần chủ, bản thể đạo binh của nàng bị thương không nhẹ, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, vẻ mặt Lịch Thiên kinh ngạc than thở không thôi. Sáu vị thần chủ cũng chưa thể là đối thủ của tông chủ, nhưng mà tông chủ đến nay cũng chưa chứng đạo thần chủ, ngày khác nếu thật sự chứng đạo thần chủ, chư thiên ai có thể là đối thủ của tông chủ. Hắn ở lại cổ hoang thần tộc vô số năm tháng, trong lúc đó cũng từng kiến thức thiên kiêu cổ hoang thần tộc cuộc khởi. Chỉ là, nhìn chung toàn bộ thiên kiêu cổ hoang thần tộc, cũng không có bất cứ một vị nào có thể sánh vai với Thẩm Trường Thanh, đừng nói hoàn toàn so sánh, cho dù có thể với tới một nửa của đối phương. Cũng khó có thể làm được. Cổ Hoang thần tộc nếu có thể có thiên kiêu cỡ này, cũng không đến mức xuống dốc đến bực này. Nói đến cùng, thiên kiêu có thể làm đến trình độ như vậy của Thẩm Trường Thanh, cho dù nhìn cả chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, người có thể làm được cũng ít ỏi không có mấy, một bàn tay có thể hoàn toàn đếm hết được. Chu Phượng thần tộc thua rồi, thần chủ trong thiên lôi thánh địa xem một trận chiến này, sắc mặt có chút kinh hãi. Sáu vị thần chủ cũng chưa thể hạ được thiên tông, nói chuẩn xác, là chưa thể hạ được vị tông chủ thiên tông kia. Hôm nay, thanh tướng thần chủ tự bạo, năm vị thần chủ còn lại thân thể đều hủy diệt, sáu vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc lúc đến khí thế hùng hổ, hôm nay đã bị diệt toàn bộ, sao có thể không làm thần chủ của thiên lôi thánh địa chấn động, dù sao, luận tới thực lực, đối phương cũng chỉ là thần chủ tầng một mà thôi, chưa chắc có thể so sánh được với các thần chủ thân thể hủy diệt. Thay lời khác mà nói, Thẩm Trường Thanh có thể tiêu diệt các thần chủ này, cũng tương tự có thể tiêu diệt hắn. Nghe vậy, ánh mắt thiên lôi thánh chủ vi diệu, bây giờ bàn luận thắng bại quá sớm, Chu Phượng thần tộc cũng không phải là thần tộc xuống dốc như Cổ Hoang thần tộc có thể so sánh, sáu vị thần chủ bại vong, không phải là toàn bộ lực lượng của Chu Phượng thần tộc. Hôm nay cứ kiên nhẫn xem, phía sau mới là vở diễn chính thật sự. Đối với Thẩm Trường Thanh có thể trấn áp tồn tại như bọn thanh tướng thần chủ, thiên lôi thánh chủ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức bất ngờ, có thể trấn áp sáu vị thần chủ. Chưa chắc đã là thực lực của Thẩm Trường Thanh mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói lên vạn đạo bi đủ mạnh. Thập nhị phẩm đạo binh. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, đủ để uy hiếp đến tồn tại cấp bậc thần quân. Cho dù là bản thân hao hết lực lượng, chỉ mượn uy năng đạo binh tự có, cũng có thể trấn áp thần chủ bình thường. Lại thêm thực lực của Thẩm Trường Thanh cũng không yếu, đủ để sánh vai thần chủ tầm thường, hai bên kết hợp, vạn đạo bi trấn áp sáu vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc. Cũng chính là rất bình thường. Càng là như thế, thiên lôi thánh chủ đối với vạn đạo bi lại càng coi trọng. Tuyệt thế đạo binh cỡ này, rơi vào trong tay một vị thần vương đã mạnh như thế, nếu có thể rơi vào trong tay thiên lôi thánh địa, không thua gì một vị cường giả sánh vai thần quân. Như vậy, lúc thiên lôi thánh địa đối diện chư thiên thần tộc, có thể có thêm vài phần nắm chắc. Thiên tông. Thẩm Trường Thanh sau khi trấn áp sáu vị thần chủ, chưa trực tiếp thừa thắng xông lên. Mạnh mẽ tiến vào trong thần quốc chém giết thần chủ, mà là từ trong Minh Hà giới lấy ra linh dược, không ngừng khôi phục hao tổn của mình. Nhìn từ mặt ngoài, trấn áp sáu vị thần chủ chính là chuyện nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, trấn áp sáu vị thần chủ với hắn mà nói, hao tổn không phải lớn bình thường. Đặc biệt thúc giục sức mạnh to lớn của vạn đạo bi, tiên lực cần có càng lớn như biển, so với toàn lực thúc giục tinh hà kiếm đạo cũng không kém bao nhiêu. May mắn là, Thẩm Trường Thanh hôm nay động thiên mệnh nguyên đã mở đến 5 trượng, đổi làm mệnh nguyên 4 trượng trước kia mà nói, đã sớm không chống đỡ được, nhưng cho dù là có mệnh nguyên 5 trượng làm chống đỡ, tiên lực cũng khô kiệt nghiêm trọng. Linh dược cấp thần chủ trước kia coi như trân bảo, Thẩm Trường Thanh bây giờ hoàn toàn coi như rau cải trắng trực tiếp gặm, chút không có ý tứ nương tay. Không có cách nào cả. Sau khi đến cấp bậc này của hắn, cho dù là linh dược thần vương đứng đầu cũng khó ở trong thời gian ngắn khôi phục bản thân, chỉ có linh dược cấp bậc thần chủ mới được. Chương 2930, thần chủ diệt hết, tự tin của Thẩm Trường Thanh. 3. Trước mắt sáu vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc thần thể diệt hết, nhưng không phải là nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Vẫn là câu nói kia. Chu Phượng thần tộc nội tình hùng hồn, không chỉ sáu vị thần chủ đơn giản như vậy. Cường giả đứng đầu thật sự của Chu Phượng thần tộc. Đến nay cũng chưa ra tay. Ví dụ như vị Phượng Hoàng kia trong lời đồn. Hẳn là sắp tới rồi nhỉ? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có ngưng trọng, cũng có chút chờ mong. Phượng Hoàng đến, mới là cường giả thật sự đáng giá mình vận dụng con bài chưa lật. Nếu có thể chém giết đối phương, hắn liền có thể đạt được bổn nguyên một vị thần chủ đứng đầu, lại phối hợp lực lượng vạn đạo bi cùng với bất hủ thánh binh, Thẩm Trường Thanh có tự tin không sợ tất cả. Cho dù là trong thần cung có cường giả đến, Thẩm Trường Thanh cũng tương tự có nắm chắc chống lại. Chỉ bởi vì dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân cũng bị áp chế đến cấp bậc thần chủ, đều là thần chủ, Thẩm Trường Thanh không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này, trong vạn đạo bi truyền đến thanh âm già nua ngưng trọng, tôn thượng, Chu Phượng thần tộc nội tình hùng hồn, ngày xưa cho dù là Minh Hà bá quân đối với nó cũng thận trọng không thôi, lão phu cho rằng, trước mắt có thể rút lui trước. Nếu lúc này cứng đối cứng với Chu Phượng thần tộc mà nói, chúng ta không có lợi. Tiền bối không cần lo lắng, ta tự có nắm chắc đối phó Chu Phượng thần tộc. Thẩm Trường Thanh cười tự tin, hắn biết Vạn Đạo lão nhân lo lắng là cái gì, đơn giản chính là Chu Phượng thần tộc có được rất nhiều thần chủ, không phải Thiên Tông có thể đối phó. Quả thật. Nếu không có con bài chưa lật tương ứng, Thẩm Trường Thanh hôm nay không nói hai lời quay đầu đi luôn, tuyệt đối không cho Chu Phượng thần tộc cơ hội ra tay. Nhưng ở dưới tình huống có con bài chưa lật tương ứng, hắn không tính rút lui, hơn nữa Thẩm Trường Thanh nhìn bầu trời, sắc mặt lạnh lùng, cho dù là chúng ta bây giờ muốn rút lui, chỉ sợ Chu Phượng thần tộc cũng sẽ không cho phép, một trận chiến này chỉ có mang Chu Phượng thần tộc hoàn toàn đánh sợ, mới có thể khiến Chư Thiên thần tộc không dám xem thường Thiên Tông nữa. Một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, hắn cùng Lệ Khai Dương liên thủ chém giết thần thể của Lôi Hoàng, cùng với một trận chiến Bích Huyền thần tộc, đánh tan Bạch Tuyệt thần chủ, đặt uy thế vô thượng của Thiên Tông ở trong thị tộc. Cổ Hoang thần tộc ba vị thần chủ ngã xuống, khiến toàn bộ thần tộc xuống dốc không dám xem nhẹ Thiên Tông nữa, thị tộc còn lại coi Thiên Tông là quái vật lớn. Như vậy, hôm nay đối với một trận chiến Chu Phượng thần tộc, Thẩm Trường Thanh muốn hướng toàn bộ chư thiên chứng minh, cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng vẫn không làm gì được Thiên Tông. Ai muốn đối phó Thiên Tông, kẻ đó phải chết. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác được, bổn nguyên thần quân không trọn vẹn đang rục rịch, vô thượng khí tức dần dần tiết lộ ra. Trong Thiên Tông, Phách Thiên thần quân vẻ mặt phức tạp, từ sau khi vào Thiên Tông, hắn luôn ở trạng thái bế quan, trong lúc đó tới chư thiên hư không rèn luyện, hôm nay khi lại trở về, đã chính thức chứng đạo thần vương, bước vào cấp bậc thiên địa thần vương. Sớm từ lúc sáu vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc ra tay, Phách Thiên thần quân đã về tới Thiên Tông. Một màn Thẩm Trường Thanh trấn áp sáu vị thần chủ, hoàn toàn rơi vào trong mắt Phách Thiên thần quân. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh trấn áp sáu vị thần chủ, đã là mượn dùng lực lượng Vạn Đạo Bi, đồng thời thực lực bản thân cũng không yếu một chút nào. Sức mạnh to lớn của Tinh Hà Kiếm Đạo, khiến Phách Thiên thần quân cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tông chủ nếu như không ngã xuống, ngày khác 100% có thể chứng đạo thần quân, cho dù là ta cùng với Minh Hà Bá Quân lúc trước ở trong thần vương cảnh, cũng không làm tới trình độ như hắn. Phách Thiên thần quân âm thầm thở dài, hắn tuy tiền thân là thần quân, thiên tư tự nhiên không thể xem nhẹ, nhưng ở thời điểm thần vương cảnh, cũng tuyệt đối không làm được trình độ như Thẩm Trường Thanh. Nhớ lại lực lượng một kiếm đó, vẻ mặt Phách Thiên thần quân cổ quái. Nghe nói Tinh Hà Kiếm Đạo chính là kiếm đạo chí cường, từ xưa đến nay kẻ có thể lĩnh ngộ Tinh Hà Kiếm Đạo ít ỏi không có mấy, tông chủ có thể lĩnh ngộ Tinh Hà Kiếm Đạo, nhân tộc xem ra thực có hy vọng cuộc khởi, nhân tộc xuống dốc mấy thượng cổ kỷ nguyên, ở trong chư thiên mai danh ẩn tích. Phách Thiên thần quân vốn cho rằng nhân tộc đã bị diệt, nhưng ở sau khi biết thân phận Thẩm Trường Thanh, hắn liền rõ nhân tộc tuyệt đối chưa bị diệt, chỉ là ngủ đông ở nơi nào đó của chư thiên mà thôi. Âm thầm ngủ đông. Chờ đợi thời cơ cuộc khởi. Ở trong mắt Phách Thiên thần quân, nhân tộc là tính toán như thế. Thẩm Trường Thanh hành tẩu chư thiên, chính là bước đầu tiên nhân tộc tính xuất thế. Hôm nay Phách Thiên thần quân tuy không rõ thực lực của nhân tộc rốt cuộc như thế nào, nhưng chỉ lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra đến xem, thực lực nhân tộc nhất định không kém. Lui một bước mà nói. Cho dù nhân tộc trong bóng tối không có bất cứ cường giả nào tồn tại trên đời. Chỉ bằng một mình Thẩm Trường Thanh, đã có cơ hội khiến nhân tộc chấn hưng. Điều kiện tiên quyết là, đối phương không thể ngã xuống. Chương 2931, Hoàng giả Hàng Lâm, ngươi không nể mặt ta. 1. Chu Phượng thần tộc nội tình hùng hồn, tông chủ nếu có thể chứng đạo thần chủ, lại dựa vào lực lượng của Vạn Đạo Bi, cho dù không bằng Chu Phượng thần tộc, muốn bảo toàn bản thân cũng không có vấn đề. Nhưng trước mắt chưa thật sự đạp vỡ một tầng bậc cửa kia, tử chiến với Chu Phượng thần tộc liền có chút xúc động rồi, nhưng ở trong mắt Phách Thiên thần quân, Thẩm Trường Thanh hôm nay ở sau khi đánh lui sáu vị thần chủ của Chu Phượng thần tộc, vẫn như cũ chưa rút lui, cục diện bực này không khỏi có chút không ổn. Nghĩ là nghĩ như thế, Phách Thiên thần quân